anh là lẽ sống của em. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi ệt xong cả đám nhào vô ăn cơm, tụi nó ăn nhanh dễ sợ còn tôi có hộp cơm cứ cầm hoài hắn phải đến hối thúc tôi mới ăn xong đi xi căn xong mệt quá trời vậy mà tụi nó còn rủ nhau đi xe đạp đôi, má ơi chết mất nhưng lâu lâu mới đi chơi mà thế là tôi cũng ham hố đi chung luôn, tôi và hắn đi trên cùng một chiếc xe đạp tôi muốn ôm hắn ghê muốn dựa lên vai của hắn nhưng mà cô dám vì đi chung cả đám mà tụi tôi đi như một đoàn diễu hành vậy đó làm ai cũng nhìn hết vui lắm. Phải nói rằng nơi đây đẹp thật tuy rằng có hơi nắm một chút nhưng cảnh quan làm cho người ơi ta thấy thoải mái lắm, cảm thấy thật là nhẹ nhõm. Đi tới chiều thì cả đám ai cũng mệt hết thế là cả đám kéo nhau đi tắm suối. Trời suối ở đây sao mà dơ quá đi, nhưng tụi lớp tôi vẫn hồn nhiên tắm mới ghê chứ, nước suối gì mà đục ngầu hích nhìn kinh quá nhưng mà ham hố nên tôi cũng nhảy xuống tắm chung. Đang tắm tự nhiên ba Khoa cởi quần ra đưa lên trời thế là mấy thằng kia cùng bắt trước theo, mấy nhỏ con gái la quá trời chửi sùm mà nhỏ Uyên là to mồm nhất. Có thằng còn để cái quần bị trôi ra xa nữa chứ thế là phải đi kiếm ha ha, mấy nhỏ con gái hét lên chạy lên bờ hết mắc cười ơi ghê. Tắm một hồi cả đám kéo nhau lên tắm lại nước sạch để còn ăn cơm. Vô nhà tắm mới thấy đông quá trời có mấy thằng chờ cô đi xi tắm chung luôn tôi và hắn cũng tới phiên tắm rồi. Mấy thằng kia kêu tắm chung luôn gì. GT, cuối cùng cũng tắm xong dễ chịu quá nha, bây giờ đi ăn cơm thôi đói quá rồi chắc tại hôm nay vận động nhiều quá chứ mọi hôm ở nhà tôi làm gì muốn ăn cơm. Tôi tính đi lấy cơm thì hắn cản lại kêu tôi ngồi đây chơi đi hắn đi lấy cho. Yêu hắn quá, thế là tôi ngồi ngắm cảnh, mà trời về chiều đẹp ghê, không khí mát hơn nhìn những khóm hoa cũng rất đẹp gió thổi nhẹ vờn trên mái tóc và tôi nghe cả hương hoa thoang thoảng trong gió, bỗng tôi nghe hơi thở rất hổn hển. Kha ơi, Kha, Tùng bị té xuống suối rồi máu ra nhiều lắm Kha ơi. Kha mau đến đó đi người ơi ta đưa Tùng đi cấp cứu đó. Tiếng nhỏ Vân hồn hền làm tôi sợ. Thôi đi Vân đừng có xạo nữa nha tôi cô tin sao Tùng lai ngã xuống suối Tùng đi lấy đồ ăn cho tôi mà. Tôi cứng rắn, cô đâu lúc nãy ở bờ suối Vân thấy Tùng và Giang cãi nhau ghê lắm hình như là vụ liều gì đó tự nhiên Tùng vừa ong chân té ngã luôn hu hu. Ghê lắm Kha ơi, con Vân đang khóc, trời cô lẽ hắn có gì sao đúng ra tôi cô hề tin Vân nhưng mà tôi thấy Vân khóc nên tin ngay, con nhỏ này làm gì mà biết khóc chứ. Tôi chạy theo Vân như điên cô còn biết gì nữa nhỏ Vân cũng nữa, mắt tèm lem rồi, sao hắn lại bị thương chứ tôi sợ quá nếu hắn có chuyện gì thì sao đây. Gió thổi buốt vào mặt tôi chạy mà vẫn nghe giọng nói hắn văng vẳng bên tai hắn đang nói lời yêu thương hình với tôi. Anh ơi anh đừng có chuyện gì nha, anh ơi, liệu xe cấp cứu có tới kịp cô? Hắn sẽ cô sao chứ, sao chuyện này lại xảy ra nếu lúc nãy tôi đi chung với hắn thì mọi chuyện sẽ cô như thế này rồi. Tôi lo lắng quá, càng chạy tôi càng điên lên, trời tối dần rồi hắn của tôi cô sao chứ? Anh ơi đừng bỏ em nha hu hu, anh ơi, bây giờ tôi cũng thật sự khóc rồi, gió vẫn thổi và trời đang dần tối, cách chương.